Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772: Trận đầu phân tổ. Chương 135: Trận đầu phân tổ. Bác đối thủ Raus, Gabi vừa dứt lời, người mới bên này liền truyền ra một mảnh kinh ngạc âm thanh. Nhịn không được châu đầu ghé tai. Gabi hôm nay sẽ xuất hiện ở đây kỳ thật liền ngoài rất nhiều người đoán trước. Bởi vì mặc dù mọi người tại đây thông qua được cuối cùng khảo hạch, trở thành một dũng sĩ giác đấu, nhưng theo lý mà nói tuyệt đại đa số dũng sĩ giác đấu đều sẽ không như thế nhanh đăng tràng. Còn muốn tại trải qua mấy tháng huấn luyện, đương nhiên một chút không phải cực kỳ được xem trọng quỷ xui xẻo có khả năng thật sớm liền bị kéo ra ngoài, những người này tử vong phong hiểm sẽ rất cao, nhưng là bác thế nhưng là lần này người mới bên trong mạnh nhất. Làm sao cũng không có khả năng sớm như vậy liền bị từ bỏ. Mà lại phải biết đối thủ của hắn thế nhưng là Raus. Có hắc liêm đao danh xưng Raus. Raus nghề nghiệp là người bảo vệ. Đây coi như là lưới đấu sĩ hạ một cái chi nhánh. Bất quá tương đối ít thấy. Vũ khí của hắn bên trong cũng có tam xoa kích cùng lưới đánh cá. Nhưng là trừ cái đó ra trên thân còn có một con kim loại bao tay áo. Cùng một bộ toàn thân khôi giáp. Bao tay áo bao trùm cả một đầu cánh tay. Có thể làm tấm chắn đến cùng khôi giáp cùng một chỗ đón đỡ tổn thương. Giải quyết lưới đấu sĩ khuyết thiếu bảo hộ thiếu hụt. Cùng lúc đó kim loại bao tay áo trên sẽ còn chứa liêm đao chạc lưỡi dao. Lúc cần thiết cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Cùng lưới đầu sĩ khác biệt, người bảo vệ là tất cả mọi người không qua muốn gặp được một cái nghề nghiệp. Huống hồ Raus bản người vẫn là người bảo vệ bên trong người nổi bật. Hắn mặc dù không có Habitus như vậy nổi danh, nhưng nhân khí cũng cùng Gaba không sai biệt lắm ngang hàng. Nếu như muốn tại trong hai người chọn một làm đối thủ, chỉ cần đầu óc còn không hư mất trên cơ bản đều chọn Gaba. Bởi vì Gaba danh khí có rất lớn một bộ phận cùng tuổi của hắn cùng tại Victor sân thi đấu công tác. Thời gian có liên quan, nhưng hắc liêm đao tên tuổi lại là chính Raus thật đánh ra tới. Mà lại hắn năm nay 26 tuổi, chính là một góc đấu sĩ hoàng kim tuổi tác, có được 3 năm dũng sĩ giác đấu kinh nghiệm, trừ cái đó ra còn có trong quân đội hiệu lực kiếp sống. Thân thể cùng đầu đều tại đỉnh phong, so sánh dưới, bác chỉ là cái lần thứ nhất leo lên sân thi đấu người mới. Mặc kệ hắn lại thế nào có thiên phú, lại thế nào bị Marcus xem trọng, vừa lên đến liền đối đầu hắc liêm đao dạng này ngạnh thủ vẫn còn có chút quá phận. Nếu như không phải là bởi vì trước đó Gabi là bác định chế không ít tình nhắm vào huấn luyện, chúng người mới đều sẽ coi là bác ở nơi nào chọc tới vị này dũng sĩ giác đấu trường học người phụ trách mới có thể để cái sau dạng này trả thù hắn. Bất quá bác bản nhân nghe vậy lại không có gì vẻ sợ hãi. Hừ một tiếng, cái gì hắc liêm đao? Đối đầu ta coi như hắn không may. Bởi vì lúc trước Gabi đem tối khảo hạch cuối cùng đối thủ đổi thành chính thức dũng sĩ giác đấu dẫn đến người mới cùng lão dũng sĩ giác đấu ở giữa có một ít ma sát, bầu không khí cũng không phải là quá hữu hảo. Bác làm người mới đại biểu, lúc này tự nhiên cũng sẽ không giảng cái gì phong độ. Huống chi Germanic người vốn cũng không phải là cái gì thích khách khí người. Mà hắc liêm đao thì ổn trọng nhiều lắm, cũng không có cái gì khiêu khích động tác cùng lời nói. Nhưng là đang nghe cái này đối chiến an bài thời điểm trên mặt cũng lóe lên một vòng vui mừng. Mà người đứng bên cạnh hắn cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng hắn. Trong mắt bọn họ, hắc liêm đao lần này vận khí không tệ, đối đầu không phải cái gì khó giải quyết nhân vật. Mặc dù bọn hắn cũng đã nghe qua một chút liên quan tới bác nghe đồn. Bao quát Marcus thấy thế nào nặng hắn, muốn để hắn trở thành Cisnertus người nối nghiệp. Nhưng là cái này cũng không cách nào cải biến bác là người mới sự thật. Hắc Liêm Đao nếu như ngay cả một cái đầu một lần ra sân người mới thái điểu đều bắt không được đến. Vậy hắn thật bạch đánh ra dạng này danh tiếng. Mà một bên khác Gabi thì hoàn toàn không thấy phía dưới người phản ứng cùng động tác. Tiếp tục đọc lấy đối chiến an bài. Tại một chuỗi không quá quen thuộc danh tự bị gọi vào về sau, lại có hai cái tên quen thuộc tiến vào những người mới lỗ tai. Trương Hằng, Varo, Nạp Tây Thẻ, Suza Tề Lỗ, 12 người hỗn chiến. Nếu như nói trước đó bác danh tự xuất hiện chúng người mới là kinh ngạc. Như vậy hiện tại bọn hắn nhìn về phía Trương Hằng cùng Varo ánh mắt liền là đồng tình. 12 người hỗn chiến là Victor Sân thi đấu uy tín lâu năm tiết mục. Cũng là thụ nhất người xem hoan nghênh tiết mục một trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì 12 người hỗn chiến đầy đủ náo nhiệt cùng tàn khốc. Cụ thể quy tắc rất đơn giản. 12 người 22 kết đội. Cùng mặt khác một tổ người tiến hành chém giết. Người thắng sẽ tìm tiếp theo đội mục tiêu. Đồng thời không cho phép có hai con trở lên tiểu đội công kích cùng một con tiểu đội. Cuối cùng còn lại con kia tiểu đội liền là bên thắng. Cái này chẳng những là đối kỹ xảo chiến đấu khảo nghiệm. Cũng đối cộng tác ăn ý trình độ có yêu cầu. Mặt khác xa luân chiến còn cần đầy đủ sức chịu đựng đến trèo trống. Chiến đến sau cùng hai đội thân người trên thường cũng không ít vết thương. Về sau lại tiến hành chém giết giác quan trên càng thêm kích thích. Đương nhiên, 12 người hỗn chiến bố trí cũng tương tự có rất nhiều kỹ xảo. Tỷ như đồng dạng dũng sĩ giác đấu trường học đều sẽ an bài một cái thực lực tương đối đột xuất tiểu. Tổ đến hấp dẫn người xem con mắt, mặt khác lại thêm mấy cái tên không nổi danh nhưng là trên thực lực cũng tương đối không sai tiểu. Tổ đến cam đoan quyết đấu thưởng thức tính. Cuối cùng vì giảm xuống minh tinh dũng sĩ giác đấu thương vong cùng khống chế chi phí cũng sẽ ở bên. Trong gia nhập một chút người mới cùng trình độ phổ thông tổ hợp. Mà Trương Hằng cùng Varo vai trò hiển nhiên liền là tối loại sau vai trò. Trong đó Varo bị điểm tên cũng không khiến người ngoài ý. Bởi vì nghe nói hắn trên tay Habitus cũng không thể chống nổi mấy chiêu. Dựa vào cuối cùng đột nhiên bộc phát chói sáng biểu diễn miễn cưỡng qua quan. Bị ném vào 12 người hỗn chiến bên trong cũng rất bình thường. Thủ thắng đoán chừng là không thể nào. Nhưng là nếu như có thể biểu hiện ra một chút đặc điểm. Có lẽ người xem cũng không có yêu cầu giết chết hắn. Mà Trương Hằng trúng tuyển liền để chúng người mới có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trương Hằng tại tối khảo hạch cuối cùng bên trên biểu hiện cũng không tệ lắm. Đánh bại có chút danh tiếng Gaba, cũng là người mới bên trong ít có dựa vào đánh bại đối thủ trực tiếp quá quan. Lại thêm hắn người phương Đông thân phận, có lẽ còn là có nhất định bồi dưỡng giá trị. Không biết vì cái gì cũng bị điểm nhập 12 người hỗn chiến bên trong. Mà lại bọn hắn phải đối mặt đối thủ bên trong có Nạp Tây Thẻ. Cái sau thế nhưng là Soraus còn nổi danh hơn. Tính tình của hắn cũng Soraus tàn bạo nhiều lắm. Điểm này từ hắn tên hiệu, xương vỡ, có thể thấy được chút ít. Nạp Tây Thẻ là 12 người hỗn chiến bên trong khách quen. Bởi vì ra tay hung ác, chỗ đến luôn luôn nương theo lấy vẩy ra huyết nhục cùng xương cốt gào thét. Ngược lại là có phần bị người xem hoan nghênh. Sân thi đấu cũng dựa vào hắn bán ra không ít phiếu. Cho nên nghe được tên của hắn lúc Varo hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút khẩn trương. Nhất là Nạp Tây Thẻ còn cố ý hướng phương hướng của bọn hắn trông lại. So cái ngón cái hướng hạ thủ thế. Cái này tại sân thi đấu trên thường đại biểu cho tử vong tín hiệu. Bất quá Varo rất nhanh chú ý tới một bên Trương Hằng. Nghe tới tên của mình lúc Trương Hằng biểu lộ cơ hồ không có phát sinh biến hóa gì. Vẫn như cũ làm bộ dạng như không có gì. Nhớ tới trước đó dựa vào Trương Hằng một ngày chỉ điểm liền để hắn thành công cho Habitus mang đến. Phiền phức, Varo cảm giác trong lòng cũng không hiểu an định rất nhiều. Bất kể nói thế nào, cái này cũng chưa tính bết bát nhất tình huống. chí ít so sánh những người khác, hắn cùng Trương Hằng quen thuộc hơn, cộng tác cũng có thể có chút ăn ý, chỉ là so sánh với cái khác tổ, bọn hắn không hề nghi ngờ ở vào hạ phong. Varro quả thật muốn tìm thần miếu hỏi một chút, mình gần nhất vận khí vì sao lại kém như vậy? Hết chương.